Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 282, ngươi chưa cho ta. Gocchuyenaudio.com. Cõng Hàn Nguyệt từ khu rừng trở về. Lúc này nàng đã thấm mệt mà thiếp đi. Đừng nhìn lúc nãy hắn và nàng có mi nhau. Nhưng thực chất Lăng Thiên biết Hàn Nguyệt lúc đó cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Hắn biết lúc đó nếu hắn nhân cơ hội xé toạc quần áo nàng ra rồi đẩy đưa thì kiểu gì cũng thành. Nhưng tiếc là hắn đã không làm, không phải vì Lăng Thiên đổi tính mà do hắn tôn trọng Hàn Nguyệt. Hắn muốn để nàng hoàn toàn minh mẫn trước đã. Có thân thể của nữ nhân là chuyện dễ, nhưng có cả thân thể lẫn tâm của người đó mới là khó. Vừa lúc Lăng Thiên mang Hàn Nguyệt về đến Già Lam học viện. Bất chợt lúc này trên lưng hắn, mỹ nhân liền mở mắt, nàng nhảy phắt ra khỏi lưng Lăng Thiên. Sau đó nhanh chóng bỏ chạy về phía phòng mình. Lăng Thiên sững sờ, hắn cười khổ nói, hóa ra là nữ nhân này giả vờ. Hắn lắc đầu, dù sao về phần Hàn Nguyệt hắn cũng không lo lắng lắm. Dù sao hạt giống đã gieo, nàng có muốn chạy thoát khỏi tay mình cũng không được. Lăng Thiên từ từ về đến nhà, trước cửa đã đứng chờ Huân Nhi, gương mặt nàng có vẻ không được tốt cho lắm. Nhìn nàng cứ đi đi lại lại trước cửa, Lăng Thiên còn tưởng nàng chờ hắn đây. Hắn đi tới, cố nén cười rồi hỏi, ngươi chờ ta. Huân Nhi thấy Lăng Thiên trở về, lúc này từ đôi mắt nàng lóe lên một tia khác thường. Nam nhân này ngay cả Lăng Thúc cũng nhìn không thấu, vậy hắn tu vi thực sự là gì? Đưa ta, Huân Nhi chìa tay ra trước mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn Huân Nhi một chút. Thấy nàng vừa ngoảnh mặt đi hướng khác, vừa chia tay ra xin hắn cái gì đó trông vô cùng ngạo kiều. Khó hiểu, Lăng Thiên cũng đưa tay, nắm lấy tay Huân Nhi. Huân Nhi bị Lăng Thiên nắm tay liền đỏ mặt, nàng rụt ngay tay lại. Sau đó nhìn Lăng Thiên căm tức nói, ai bảo ngươi nắm tay ta, ta nói là đưa cho ta hỏa tinh tạp cơ mà. À hát, Lăng Thiên sững sờ. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra là Huân Nhi chưa có hỏa tinh tạp để tiến nhập thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Huân Nhi tuy là công chúa của cổ tộc, nhưng dù sao tài nguyên cũng không dư giả khi tới đây cộng với lại tu vi còn thấp. Nàng rất cần tới thiên phần luyện khí tháp tu luyện cũng là dễ hiểu. Nàng là người hắn mang tới, theo lý lẽ cũng là hắn đưa nàng hỏa tinh tạp mới phải. Nhưng mà... hắn cuối cùng cũng đâu phải là người của Già Lam học viện đâu. Ngại ngùng, ta quên, được, được rồi, sáng mai ta sẽ đưa. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Sau đó trở về phòng mình, hy vọng nha đầu này không có trông thấy ta thất thố. Lăng Thiên thầm nghĩ. Nhìn Lăng Thiên cứ thế mà trở về, lông mày Huân Nhi càng ngày càng nhíu lại. Người đạo sư này, thật bí hiểm mà. Sáng hôm sau cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Thiên từ thần thức đến xem thì thấy đó là một tên lão già cao lớn. Tên này hắn cũng đã gặp một lần thì phải, giống như là đại trưởng lão của Già Lam học viện. Mang theo ngạc nhiên, Lăng Thiên liền bước tới mở cửa, nhìn hắn hỏi, có chuyện gì? Theo lý lẽ, một tên đạo sư không thể nói chuyện với trưởng lão cấp cao bằng giọng điệu thế này. Nhưng điều đặc biệt là... thấy Lăng Thiên nói chuyện như thế nhưng lão già kia mặt vẫn không đổi sắc. Trái lại còn nở nụ cười nhẹ nhàng. Lăng Thiên đạo sư, chào mừng ngài đến với học viện Già Lam. Ta là Tô Thiên, lão già vừa xoa tay vừa cười nói. Được rồi, nói vào vấn đề chính đi. Lăng Thiên buồn bực nghĩ. Tên này rốt cuộc muốn gì? Hít một hơi thật sâu. Sau đó Tô Thiên nhìn Lăng Thiên nghiêm túc nói. Lăng Thiên đạo sư. Ta thay mặt Già Lam học viện mong ngài có thể lên lớp một khóa cho đám học viên được không? Không hứng thú, Lăng Thiên ánh mắt cá chết nhìn tên Tô Thiên, muốn hắn dạy dỗ lũ gấu con. Quên đi, dạy dỗ nữ nhân trên giường con được. Ấy ấy ấy, ngài bình tĩnh, ta có mang vài thứ gọi là cảm ơn tới. Thấy Lăng Thiên định đóng cửa, Tô Thiên mau chóng lôi từ trong nhẫn chữ vật ra một tấm hỏa tinh tạp màu xanh. Trên đó dòng dã ghi số 1000, thấy Lăng Thiên dừng lại, Tô Thiên vội mau chóng giải thích, đây là hỏa tinh tạp xích sắc, cao cấp hơn so với hỏa tinh tạp bình thường, thứ này có thể cho ngài leo lên tầng thứ cao hơn ở trong thiên phần luyện khí tháp mà tu luyện. Thiên phần luyện khí tháp phân 9 tầng, mà hỏa tinh tạp phân 5 màu, theo thứ tự là hắc, lam, thanh, xích, tử. Hắc sắc thấp nhất, bình thường học viên chỉ có thể dùng nó để leo lên tầng 1 hoặc tầng 2 của thiên phần luyện khí tháp. Mà xích sắc trong tay Tô Thiên, có nó thì có thể sử dụng phòng tu luyện của tầng thứ 7 hoặc 8. Chưa hết, dựa theo con số ghi trên tấm thẻ, nếu người sở hữu tấm thẻ này há chẳng phải có thể tới tầng 7 hoặc tầng 8 tu luyện 1.000 ngày sao? Xem ra Già Lam học viện các người cũng biết bỏ chút vốn liếng đấy. Lăng Thiên ánh mắt nheo lại nhìn Tô Thiên, ngay lúc Huân Nhi cần hỏa tinh tạp, các ngươi liền mau chóng đưa tới. Xem ra điều tra thông tin về ta cũng nhanh đấy. Bị Lăng Thiên nhìn, đại trưởng lão Tô Thiên ngay lập tức tâm như rơi vào hầm băng. Đầu hắn nhễ nhại mồ hôi, cố gắng ngẩng đầu nhìn nhưng trước mặt hắn đâu còn là Lăng Thiên nữa. Bây giờ giống như viễn cổ ma thần thì đúng hơn, bóng tối, u ám, sát khí, kinh hãi tột độ, đang trong lúc hắn sắp không chịu được nữa thì bất chợt áp lực liền biến mất. Lăng Thiên đoạt lấy tấm hỏa tinh tạp trong tay lão già, đồng thời cười nói, thứ này ta nhận, ngươi có thể về được rồi. Tạ, tạ ơn, Tô Thiên miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó mau chóng chạy trốn mất dạng. Lăng Thiên nhìn trong tay tấm thẻ, tuy hắn không cần lắm nhưng ngẫm lại hôm qua Huân Nhi có yêu cầu hắn đưa thứ này cho nàng đỡ mất công hắn phải tới trưởng lão đường một chuyến để đòi. Mà không biết kẻ nào tiết lộ thông tin về ta à? Lăng Thiên hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền lắc đầu trở về. Hắn còn phải đưa thứ này cho tiểu nữ Huân Nhi đây. Về phần kẻ nào tiết lộ thông tin, hắn cũng chả quan tâm lắm. Biết thân phận của hắn hầu như cũng đều là nữ nhân hoặc mấy tên đầu lão bổ đi. Mấy người đó không gây phiền phức gì lớn. Trong khi đó, Tô Thiên lúc này đang dùng tốc độ nhanh chóng bỏ chạy. Trong lòng run sợ nghĩ, tên béo khốn kiếp, ngươi suýt chút nữa hại thân già ta rồi. Trước đó, hắn nghe tên phó viện trưởng ở ngoại viện nói qua về Lăng Thiên. Vốn dĩ ban đầu hắn còn tưởng người tân lão sư trẻ tuổi này chỉ là con ông cháu cha nào đó giống như vị công chúa cổ tộc kia. Nhưng sau khi cảm nhận thấy luồng khí tức hủy diệt từ Lăng Thiên, hắn xác thực thay đổi suy nghĩ rồi. Cái gì mà con ông cháu cha của bát đại cổ tộc cơ chứ? Gọi tên đó là gia chủ cũng còn tạm được. Thở dài một hơi, tuy chuyến đi này có chút nguy hiểm, nhưng ngẫm lại kế hoạch cũng hoàn thành. Hắn vô cùng mong chờ xem các học viên yêu dấu của mình sẽ phát triển như thế nào sau khi lên một khóa của vị Lăng Thiên đạo sư kia đây. Để một tên tu vi hư hư thực thực là võ thánh làm truyền công trưởng lão một buổi. Mất một tấm thẻ xích sắc hỏa tinh tạp cũng xem như là vẫn lời. Ha ha ha, ta thật là thiên tài. Tô Thiên vui sướng cười lớn. Phía xa xa vào lúc này, một thân ảnh yêu điệu nấp đó nhìn phía Tô Thiên rời đi. Lại nhìn về phía ngôi nhà Lăng Thiên ở, nàng mở to mắt. Thì thầm nói, lên lớp sao, cách chương.